Số 19. Thắc mắc, làm sao để biết ai là người tôi sẽ kết hôn? Thiên Chúa đã hứa sẽ hướng dẫn bạn trong mọi quyết định cũng như nhu cầu nơi đời sống của bạn. Thư Philippe chương 4 câu 19, Tin Mừng Matthew chương 7 câu 7 đến 11. Người đã hướng dẫn để Isaac tìm được một cô vợ. Hãy đọc chương 24 sách Sáng Thế. Đó là một câu chuyện tuyệt đẹp. Người cũng sẽ hướng dẫn để bạn tìm được một nửa của đời mình, hoặc quyết định có nên kết hôn hay không. Có ba bậc sống đáng trân trọng: hôn nhân, độc thân và đời sống linh mục hay đời sống thánh hiến. Thiên Chúa sẽ hướng dẫn bạn lựa chọn nếu bạn hỏi người. Hôn nhân là sản phẩm đến từ thiên đường. Thiên Chúa có một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời bạn, trong đó bao gồm cả dự tính về chuyện bạn sẽ kết hôn. Có thể với chúng ta kế hoạch đó ra như không hoàn hảo, bởi vì nó có cả những sai lầm và đau khổ. Tuy nhiên, chính những sai lầm và đau khổ đó cũng góp phần dạy dỗ, giúp chúng ta trưởng thành. Thiên Chúa không hứa cho chúng ta một vườn hoa hồng. Hôn nhân là một việc khó khăn, chứ không phải là một chiếc giường êm ái. Hay đúng hơn, nó là một vườn hoa hồng với những đóa hoa tuyệt đẹp, nhưng cũng có đầy gai. Dĩ nhiên, hoa hồng thì có nhiều gai. Gai nhọn tức là những khó khăn, những sự cố thì luôn có đó. Hôn nhân chỉ dành cho những người trưởng thành, cho những người có quyết tâm, và cho ai đó thật sự xác quyết để sống hôn nhân. Có ba quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời đó là: thứ nhất, chọn cho mình một vị Thiên Chúa để tin tưởng. Tất cả mọi người, kể cả người vô thần cũng phải tin tưởng vào một điều gì đó. Thứ hai, có kết hôn hay không, kết hôn với ai. Và thứ ba, chọn cho mình một sự nghiệp hay công việc. Theo một nghĩa nào đó, quyết định thứ hai là chính yếu nhất, bởi vì nó là điều duy nhất không thể đảo ngược. Hôn nhân là cả đời. Nếu bạn tin vào những gì giáo hội truyền dạy, những gì Đức Kitô đã nói, đó là Thiên Chúa không cho phép ly dị. Tin Mừng Matthew chương 5 câu 31 đến 32 là một ví dụ. Vậy thì bạn đã có một sự bảo vệ tuyệt vời. Dù gì đi nữa, hai bạn vẫn sẽ luôn là vợ chồng, thậm chí không bao giờ nghĩ tới chuyện ly dị. Cánh cửa khủng khiếp đó sẽ không bao giờ mở ra, bởi vì trong hội thánh công giáo, cánh cửa ấy không tồn tại. Khi một người nam và một người nữ đồng ý để Đức Kitô là Chúa của cuộc đời họ, thì đời sống hôn nhân của họ sẽ được chính Đức Kitô đảm bảo. Xin đừng bao nghĩ đến chuyện kết hôn với một người không tin tưởng và yêu mến Đức Kitô. Nếu làm vậy, sẽ có bốn ông chủ đấu đá nhau trong cuộc hôn nhân của mình: bạn, Chúa của bạn, bạn đời của bạn và Chúa của người đó. Nếu chỉ có một nhạc trưởng, thì những nhạc công sẽ trình diễn rất hài hòa. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi làm sao để biết ai là người tôi sẽ kết hôn, đó là: thứ nhất, hãy hỏi và tín thác vào sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Thứ hai, tin tưởng và vâng giữ những giáo huấn của Đức Kitô về hôn nhân. Tin Mừng Matthew chương 19 câu 1 đến 12, Sách Ngôn Sứ Malachi chương 10 câu 1 đến 12. Thứ ba, chỉ kết hôn với Kitô hữu. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 7 câu 39. Và sau đó nghe theo trái tim của bạn. Vì nếu bạn ở trong ý muốn và lề luật của Thiên Chúa, người sẽ hướng dẫn ngang qua trái tim và cảm xúc của chính bạn.